Yêu một được hai cô vợ của Lục Tổng, chương 646, 646, tình cảnh khiến người ta đần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên Lục Đình Kiêu là một người cực kỳ am hiểu tâm lý đàm phán, đầu tiên đưa ra một yêu cầu mà đối phương hoàn toàn không thể đáp ứng, sau đó mới đề cập đến thứ mà mình thật sự cần, như thế dễ dàng hơn nhiều. Naka có hơi bất đắc dĩ. 5 chiếc xe tăng cộng thêm 2 chiếc máy bay Chi 3N đấu cùng với 300 người vũ trang đầy đủ. Lực lượng này đã đủ để bình định được Philadelphia rồi. Ngài Lục, ngài xem không có vấn đề gì chứ? Được rồi, Lục Đình Kiêu nói, nhìn vẻ mặt ai oán của Naka, Lục Đình Kiêu bình tĩnh nói. Ngài không cần lo lắng, nếu như có tổn thất xảy ra, tôi sẽ bồi thường tất cả. Hơn nữa như tôi đã nói sẽ cố gắng hết sức dùng phương thức hòa bình để giải quyết. Có sự bảo đảm của ngài Lục đây tôi liền yên tâm, vậy xin mời. Bộ trưởng Naka cùng Lục Đình Kiêu lên máy bay, bay về phía căn cứ quân sự gần nhất. Philadelphia, lúc này Augustine đang bị mấy gã to con đưa về phía ngoại ô của Philadelphia. Một đội ngũ hơn 100 người, giờ chỉ còn lại 20 mấy người, quần áo trên người còn bị lột SCS. Phong Tiêu Tiêu và Đường Giả còn coi như có chút tính toán, giữ hơn 7, 80 tên thuộc hạ của Augustine lại làm con tin, sau đó tước sạch vũ khí, bắt Augustine phải mang đủ tiền đến mới cho chuộc người, đặc biệt là Phong Tiêu Tiêu còn cho người lột SCS quần áo của bọn họ. Quần của Augustine bị máu ngấm và biến thành màu đỏ sẫm, nửa người dưới đã bị Đường Giả thẳng tay phế bỏ. Santan, Đường Giả, sẽ có ngày tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết. Gương mặt của Augustine xám như tro tàn, trong đôi mắt hiện lên hơi thở tàn bạo. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì đám người Satan và Đường Giả đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng đáng tiếc là, ánh mắt không thể giết người. Lão đại, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cảnh sát của Philadelphia toàn một lũ vô dụng, nhìn thấy Satan là chạy trối chết, hại chết chúng ta. Thực ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Người hại chết bọn họ không phải là người khác mà chính là Augustine. Nếu không phải gã ta muốn động đến người phụ nữ của Satan, mọi người sao có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay? Nửa người dưới của Augustine đã bị Đường Giả phế bỏ, nhưng mà vì để gã sống tiếp, Đường Giả và Phong Tiêu Tiêu còn tìm bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương và tiêm thuốc tê cực mạnh cho gã. Chỉ là cái nửa người dưới này còn quan trọng hơn cái tai nhiều. Tao sẽ khiến chúng nó trả một cái giá đắt hơn thế này 100.000 lần. Tao phải khiến cho chúng nó sống không được mà chết cũng không xong. Augustine gần như là gào lên, nghe thế hơn 20 thuộc hạ của gã ta đều lắc đầu ngán ngẩm. Vị Satan đó là người như thế nào chứ? Biệt hiệu của người ta là vua của thế giới ngầm đấy. Đừng nói đến Satan, ngay cả Đường Giả đều có thể di ba tê chết Augustine dễ như trở bàn tay. Gã muốn dựa vào cái gì để báo thù? Dựa vào mồm không à? Giờ khắc này, Augustine đã âm thầm tính toán mọi thứ. Trước tiên phải thông báo chuyện này lên phía trên nhất định sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó, phạch, đúng vào lúc nào, bỗng nhiên xung quanh đây lại vang lên tiếng cánh quạt máy bay ầm ầm, trong không trung cũng sáng rực ánh đèn. Hai chiếc máy bay Chi 3N đấu đột nhiên xuất hiện, quanh quẩn trên bầu trời ngoại ô Philadelphia, đèn pha chiếu sáng rực từng góc trời, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Trực thăng ở đâu ra vậy? Trực thăng? Kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó chứ, đây là máy bay Chi 3N đấu quân sự, không biết là ai hét lên một tiếng. Hơn 20 người có mặt ở đó đều ngẩng lên đánh giá thật kỹ, sắc mặt bất giác trắng bệch, quả thật là máy bay Chi 3N đấu, hơn nữa lại còn là máy bay Chi 3N đấu của nước X nữa chứ. Có chuyện gì thế, tại sao máy bay Chi 3N đấu của quân đội nước X lại xuất hiện ở Philadelphia? Tên thuộc hạ nào đó trên trán ứa mồ hôi lạnh. Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ chính phủ nước X muốn ra tay thanh trừng mafia ở Philadelphia? Nhưng mà thế lực của bọn họ tuyệt đối không thể khiến chính phủ nước X chú ý mới đúng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, chiến tranh bùng nổ ở nước ngoài, chính phủ làm sao có thể lãng phí sử dụng lực lượng quân sự tại Philadelphia? Nhưng, đó đích thực là máy bay quân dụng của nước X, không hề sai. Xe tăng kìa! Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, những chiếc xe tăng to lớn xuất hiện trong tầm mắt của Augustine và đám thuộc hạ. Đám người Augustine đã hoàn toàn đần thối tại chỗ, bọn họ chỉ muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cách chương.